Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, tương lai các ngươi cũng đừng hối hận. 108 từ quán trà sau khi ra ngoài, Lệ Trưng Vi nụ cười trên mặt từng chút liễm ở. Sau khi lên xe, lái xe rất cung kính hỏi, đại tiểu thư, là về trước công ty à? Nhưng mà lại không có đạt được Lệ Trưng Vi bất kỳ đáp lại nào. Lệ Trưng Vi chỉ không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn chằm chằm tiểu khu cửa vào nhìn, một mực đãi cái kia đạo gầy yếu lại cố chấp bóng lưng biến mất tại cửa tiểu khu. Lệ Trưng Vi lúc này mới chậm rãi từ trong bọc lấy điện thoại di động ra truyền bá một điện thoại. Không bao lâu, chậm rãi hỏi, A Thành, hôm nay nhị thiếu gia ở đâu? Đầu bên kia điện thoại, lái xe A Thành lập tức thận trọng mắt nhìn kính chiếu hậu. Dừng một chút, chỉ trầm ngâm chỉ chốc lát, cung cung kính kính trả lời. Hồi đại tiểu thư, nhị thiếu gia hành trình, A Thành không tiện lộ ra, ngay cả ta cái này đương đại thì cũng không thể có biết không? Lệ Trưng Vi thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, A Thành mím môi một cái, lại theo bản năng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu người chính có chút từ từ nhắm hai mắt, dựa vào chỗ ngồi phía sau ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Nghe đến đó, chỉ chậm rãi mở mắt ra, bên trong bình cổ không gợn sóng, cũng không có chút nào nhập nhèm buồn ngủ. Lệ Trương Đình lông mày có chút nhăn nhăn, một lát sau, xông lái xe A Thành thản nhiên nói, thay đổi tuyến đường đi Trương Viễn. Trương Viễn là Lệ Thị Kỳ hạ một nhà đầu tư loại công ty con, chủ yếu phụ trách Lệ Thị khoa học kỹ thuật sản nghiệp loại đầu tư. Dưới cờ đầu tư sản nghiệp liên quan đến thông tin, Internet, máy tính, hàng không vũ trụ, đường cái, chữa bệnh đẳng trên trăm cái khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Là Lệ Thị nghiên cứu khoa học đầu tư trung tâm sản nghiệp. Bất quá lại hiếm có người biết này nhà công ty cùng Lệ Thị tập đoàn liên hệ. Lệ Trưng Đình đầu tư ánh mắt đắc đạo, quốc tế top 500 sản nghiệp bên trong khoa học kỹ thuật công ty. Trong đó hơn phân nửa hoặc nhiều hoặc ít đều có Trương Viễn đầu tư. Lệ Trương Đình trong ngày thường chỗ này khá nhiều, A Thành nghe lập tức hiểu được ý, chỉ xông Lệ Trương Đình tất cung tất kính nói, là, nhị thiếu gia, vừa mới nói xong, lại hướng về phía bên đầu điện thoại kia Lệ Trương Vi nói. Bẩm đại tiểu thư, nhị thiếu gia một tiếng đồng hồ sau đến Trương Viễn, dừng một chút. Lại nói, bất quá hôm nay buổi trưa vé máy bay hướng châu Âu. Ngài chỉ có thời gian nửa tiếng, vừa mới nói xong. Điện thoại bên kia vội vàng nói một tiếng. Tốt, ta lập tức tới, Trưng Viễn đầu tư cao ốc 128 tầng là 360 độ toàn. Trong suốt không trung trí năng tầng cao nhất, từ nơi này, có thể quan sát toàn bộ hải thị nội thành. Trưng Viễn đầu tư dựa vào sông xây lên, cùng đối diện đại học thành xa xa tương vọng, ở vào khu đông thành phồn hoa nhất thương nghiệp khu vực. Sau một tiếng, dưới lầu bí thư trưởng lên lầu bẩm báo nói, Lệ Tổng, đại tiểu thư tới, toàn bộ 128 mái nhà tầng liền là một gian đơn độc văn phòng. Văn phòng cực đại vô cùng, liên cùng người dân đại hội đường, vô cùng trống trải, thư ký chỉ là từ cửa đi đến khu vực làm việc đều muốn đi đến hồi lâu. Liên nói chuyện, tựa như đều có thể có hồi âm tại toàn bộ 120 lâu quanh quần. Không bao lâu, to như vậy tầng lầu cái nào đó khu vực truyền đến một đạo hững hờ phân phó thanh. Tiến, thư ký chỉ trầm thấp trả lời. Lạt nói xong, lập tức quay người đem Lệ Trưng Vi mời tiến đến. Lệ Trưng Vi sau khi đi vào, phát hiện to như vậy 128 tầng còn không một người. Xa xa nhìn qua, chỉ gặp cả tầng lầu bên trong trống rỗng. Ngoại trừ chính giữa trưng bày một bộ to lớn ghế salon bằng da thật cùng bàn làm việc bên ngoài. Cả tầng lầu bên trong không một tia dư thừa bài trí. Cũng không nửa cái bóng người. Vẻn vẹn, chỉ ở dựa vào sông cửa sổ sát đất trước, đưa lưng về phía trưng bày hai tấm màu đen da thật ghế làm việc. Lệ Trưng Vi trực tiếp cất bước hướng phía cái ghế kia đi đến. Vừa đi, bên chậm rãi kêu. Đình Nhi, mãi cho đến gần, tấm kia ra thật ghế dựa mới chậm du du quay tới. lộ ra một trương phảng phất thần chi bàn khuynh đảo chúng sinh anh tuấn khuôn mặt. Chỉ thấy đối phương bộ mặt đường cong giống như đao tước búa bổ thành. Lạnh lùng, uy lệ, không khỏi lệnh người cảm khái. Đến tột cùng như thế nào tạo vật người mới có thể tạo ra được dạng này một bộ thâm thúy lãnh diễm. Bộ mặt đường cong, lại thấy hắn ngũ quan mặt mày tinh xảo, tuấn mỹ, nhưng lại hết lần này tới lần khác lãnh ngạo không bị trói buộc. Nhất là cái kia một đôi tròng mắt, rõ ràng nhìn xem bình thản như nước, càng cổ không gợn sóng, nhưng lại rõ ràng cảm thấy lạnh lùng như băng, cả người khí thế xâm nghiêm. Phảng phất tu la phụ thể, lệnh người không dám chút nào tới gần. Thời gian 4 năm một bừng tỉnh quá khứ, Lệ Trương Đình trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Giờ phút này, hắn ngồi cao tại 128 tầng trong suốt cửa sổ sát đất trước. Dựa lưng vào toàn bộ trạm sông, có được lấy toàn bộ hải thị Giang Sơn, trên người vương giả chi uy càng thêm chấn nhiếp lòng người. Đã sớm không phải 4 năm trước cái kia Lệ Trương Đình. Giờ này khắc này, hắn hai chân thon dài có chút giao hòa, trên sống mũi khung lấy một bộ trong suốt tơ bạc bên kính mắt. Kính mắt bên trái rủ xuống lấy một cây ngân sắc dây xích. Từ đuôi mắt chỗ một mực kết nối lấy dắt đến sau tai. Chính hơi cúi đầu, hững hờ liếc nhìn văn kiện. Xa xa nhìn qua, yêu nhã cao quý đến giống như vương thất trong quý tộc công tước vương tử. Nhưng mà chỉ có hiểu rõ nhân tài của hắn biết, bất quá là một cái có được vương tử gương mặt tu la sa tăng thôi. Ngồi, nhìn thấy Lệ Trương Vi sau, Lệ Trương Đình bên hững hờ hướng phía bên cạnh ghế ra chỉ. Một mặt lười biếng xông Lệ Trương Vi đạo, tỷ đệ ở giữa tựa hồ khách khí lại xa cách, Lệ Trương Vi đặt mông ngồi xuống. Lệ Trương Đình chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm văn kiện trong tay. Tựa hồ cũng không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ. Mà hắn một không nói chuyện, phương viên vài mét bên trong phảng phất đều viết sinh ra chớ quấy dày. Lệnh người không dám chút nào tới gần, liền liền luôn luôn lấy lăng lệ thủ đoạn nghe tiếng xa gần Lệ Trương Vi vậy mà đều có chút sinh sợ. Hãi, trong phòng im ắng, bầu không khí không hiểu có chút ngạt thở. Thật lâu, Lệ Trương Vi chỉ rốt cục nhịn không được chậm rãi mở miệng nói. Đình Nhi, kỳ thật đại tỷ lần này tới, nhưng mà còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy Lệ Trương Đình hững hờ gỡ xuống trên sống mũi kính mắt. Dùng sạch sẽ vải mềm lười biếng lau sạch lấy, hai mắt lại khẽ nâng, nhàn nhạt nhìn Lệ Trương Vi một chút, nói, nếu như đại tỷ hôm nay là vì Tần Hạo một chuyện tới. Lớn như vậy thì có thể trở về, ta không muốn nhúng tay, dừng một chút, lại thả xuống rủ xuống mắt, nói, đại tỷ lôi lệ phong hành, lúc nào liền nữ nhân đều không đối phó được đâu, nói, không biết nhớ ra cái gì đó, hai mắt nhắm lại, chỉ không nhanh không chậm nói, huống chi, bất quá là cái tay trói gà không chặt nữ nhân, nói, lại đem kính mắt một lần nữa chậm rãi đeo lên. Chỉ lật qua lại văn kiện trong tay, tiếp tục bất động thanh sắc nhìn lại, nhưng mà không bao lâu nhìn chằm chằm văn kiện hai mắt có chút nhíu lại. Tựa hồ nhìn thấy cái gì lệnh người không vui nội dung. Không khí chung quanh lại một lần nữa đi thấp, Lệ Trương Vi ưỡn lưng lập đến thẳng tắp, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều vẫn như cũ cao nhã đoan trang, nhưng mà nghe đến đó. Luôn luôn quả cảm uy lệ trên mặt vậy mà phát ra nhàn nhạt vẻ mệt mỏi. Thật lâu, chỉ chậm rãi nói, nếu như là cái dễ đối phó, Hạo Nhi cũng sẽ không bỏ rơi gia tộc sự nghiệp, muốn chạy tới làm lão sư, nói. Chỉ cười lạnh một tiếng, nói, Tần Hạo vậy mà nghĩ đi trường học đương tên lão sư. Thật sự là chuyện cười lớn, nếu để cho người bên ngoài biết được. Toàn bộ hải thị người sợ là muốn cười rơi răng hàm. Thế nhưng là, hắn vẫn thật là đi, chẳng những ra dáng đi thi biên chế, hơn một năm nay đến nay càng là không hợp thói thường. Liền thẻ cũng ngừng, xe cũng không có mở, vậy mà cùng nữ nhân kia cùng nhau mỗi ngày cùng cái tiểu phiến giống như chạy tới cho người ta. Rửa chén đĩa rửa chén, Tần Hạo nhiều kiêu ngạo một người. Chuyện như vậy nếu là đặt ở trước kia, cho dù là đem đao chống đỡ tại trên cổ của hắn buộc hắn đi làm. hắn liền con mắt cũng sẽ không nháy một chút, hắn tình nguyện đi chết, cũng sẽ không đi làm những này không mặt mũi sự tình. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ làm, còn một đám liền là 2 năm, ta là hắn mẫu thân, ta dù ngày bình thường cùng hắn quan hệ xa cách, lại cũng không đại biểu ta không quan tâm hắn, ta là sẽ không trơ mắt nhìn hắn dạng này tiếp tục giày xéo chính mình. Huống chi, hay là vì như thế một nữ nhân, nói, bỗng nhiên từ trong bọc lấy ra thật dày một chồng ảnh chụp. Bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là Tần Hạo vây quanh ở Từ Tư Đệ trước mặt ân cần lấy lòng ảnh. Chụp, Lệ Trương Vi chỉ cảm thấy mỗi một chương đều phá lệ chướng mắt. Lệ Trương Vi chỉ đem cái kia một chồng ảnh chụp hướng mấy từ bên trên vừa để xuống. Bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Lệ Trương Đình mỗi chữ mỗi câu có chút thầm hận nói. Ta tự nhiên là có 1000 loại 1000 loại biện pháp tới đối phó nữ nhân kia. Thế nhưng là, ta không muốn để cho Tần Hạo hận ta. Chuyện này ta nếu là nhúng tay, theo Tần Hạo tính cách, đời này hắn cũng sẽ không tha thứ ta. Đình Nhi, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Chỉ có ngươi có năng lực bất động thanh sắc giải quyết hết nữ nhân này. Coi như đại tỷ van ngươi, nói. Ngón tay thon dài siết chặt cái kia thật dày một chồng ảnh chụp. Không bao lâu, chỉ đem cái kia chồng ảnh chụp chậm rãi đẩy hướng Lệ Trương Đình. Lệ Trương Vi người này từ trước đến nay cao ngạo, năm đó vì Tần Hạo phụ thân, cùng Lệ gia triệt để quyết liệt, mấy chục năm qua, chưa từng có cùng bất luận kẻ nào thấp quá mức, mà lần này vì Tần Hạo, xem như chân chính ý vị bên trên thỏa hiệp. Lệ Trương Đình nghe, trên mặt không cái gì chập trùng, nhưng mà hai mắt hướng trên tấm ảnh quét qua lúc, trong mắt trong nháy mắt nổi lên một vòng âm lãnh hàn khí. Chỉ gặp ảnh chụp phía trên nhất một chương hình tượng quá chướng mắt. Trong tấm ảnh tuấn nam tịnh nữ mặt đối mặt đứng đây. Phảng phất phá lệ đang đối. Nữ hài nhàn nhạt ngước mắt nhìn đối diện nam hài. Nam hài thừa dịp bất ngờ. Thật nhanh hướng nữ hài nhi trên mặt hôn một cái. Hình tượng liền ở chỗ này dừng lại. Nam hài hơi cúi đầu. Thấy không rõ cụ thể tướng mạo, nhưng mà nữ hài tinh xảo mỹ lệ bên mặt lại vừa lúc bị máy chụp ảnh cửa chớp một thanh tinh chuẩn. Bắt được, vẻn vẹn một chương bên mặt, cũng đã đẹp đến mức không thể bắt bẻ. Lệ Trương Đình ánh mắt bén nhọn dừng lại tại tấm hình kia bên trên. Không bao lâu, khóe miệng hơi nhíu, thật lâu, nhìn về phía Lệ Trương Vi gằn từng chữ, giúp người có thể, bất quá. Lệ Trương Đình bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, lại là mang theo một loại nào đó khiếp người uy lệ. Nói, tương lai các ngươi cũng đừng hối hận, Lệ Trương Vi sau khi đi. Lệ Trương Đình chỉ chậm rãi đứng dậy, lại có chút khom lưng, cùng nhau đem tấm hình kia cầm lên, hắn nhìn chằm chằm một mặt lười biếng nhìn ra ngoài một hồi. Không bao lâu, đi đến trong suốt cửa sổ sát đất trước. Ánh mắt hướng phía sông đối diện xa xa nhìn lại, rời đi sau, tấm hình kia bị hút tại trong suốt cửa sổ thủy tinh bên trên. Phá lệ chói mắt, nhưng mà trong tấm ảnh hai người lại bị tách ra, một đạo nhỏ xíu vết rách, đem nguyên bản vô cùng đăng đối hai người chia làm hai bộ phận. Mà ra thật trên ghế lẳng lặng nằm một phần văn kiện. Cái kia phần văn kiện là một phần liên quan tới toàn hệ thôn Từ Gia bối cảnh báo cáo điều tra. Trên báo cáo Từ Gia thật vừa đúng lúc, 2 ngày trước vừa vặn lại trên lưng một đầu nhân dân kiện cáo. Hết chương.